Nữ vương đồng nát ở tinh tế. Chương 103, 103, khiếp sợ quá phế tài thành thiên tài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này, Quý Dữ cảm giác không phải phát ra từ miệng của mình mà là từ bốn phương tám hướng vọng lại đây. Quý Dữ nghi hoặc. Sao lại thế này? Giảng viên La cười nói. Không tồi, nhanh như vậy đã nghe được cô nói rồi kịp thời đáp lại. Nói như vậy thì tinh thần lực nhanh nhạy hơn người bình thường đấy. Đã nghe được thì cho thử rút ra mấy sợi tinh của mình hướng về chỗ cô thăm dò thử xem. Quý Dữ tỏ vẻ không hiểu được. Giảng viên La giải thích. Khoang mà trò đang nằm có tác dụng phụ trợ làm trò nhẹ nhàng tiến vào thế giới tinh thần của mình. Nơi hiện tại trò đang đứng. Tất cả nhìn thấy ở trong mắt và cảm nhận được đều là thế giới tinh thần của trò. Nơi đó tầm mắt của trò nhìn thấy được có phải có một đoàn sợi tơ quấn quanh nhau loạn thành một đoàn hay không? Đen nghìn nghịt, hình dạng giống như một đám mây thật lớn không nhìn rõ được sợi tơ. Không có mà. Quý Dữ rối rắm, cái cô nhìn đến chỉ là một màu đen nhánh. Gì cũng không có, nơi nào có sợi tơ, nơi nào có đám mây. Không tồn tại được chứ. Quý Dữ vừa định nói chuyện thì đột nhiên giảng viên La líu lưỡi thầm nói. Kỳ quái, tôi không cảm giác được sợi tinh thần của trò ấy. Trong máy kiểm tra đo lường cũng không nhìn thấy cái gì. Quý Dữ buồn bực, đúng vậy, thật sự là em cũng chưa phát hiện ra cái gì. Cảm giác bản thân đang ở một thế giới yên lặng và đen nhánh. Không hề có gì cả. Cho nên, không cần gạt người đâu. Phía trên. Khuôn mặt của giảng viên La đầy nghi hoặc, không hiểu được nguyên nhân nên đành phải ngồi bên cạnh hiệu trưởng Hồng đang rung chân để chứng thực. Giảng viên La, hiệu trưởng Hồng, vì suy nghĩ tới hình tượng của trường ta thế nên mời thầy về sau không cần rung chân. Thật là, một hiệu trưởng gánh vác bộ mặt của trường học, là người phát ngôn đối ngoại của trường thế mà không có việc gì cả ngày cứ rung chân. Thật không phải là người hay chú ý, hiệu trưởng Hồng thu hồi văn kiện trong tay. Có dám mau phóng, giảng viên La nói, kiểm tra ra một vấn đề nhỏ rồi. Chưa phát hiện ra cái gì cả, cũng không cảm giác được sợ tơ tinh thần lực của trò ấy. Thần sắc của hiệu trưởng Hồng ngưng lại, nháy mắt cất đi vẻ không thèm để ý rồi vội vàng đi đến bên cạnh máy kiểm tra đo lường và cẩn thận xem xét. Chốc lát sau. Hiệu trưởng Hồng mắng, ngu xuẩn, đây là trò ấy đã trải vuốt lại sợ tơ tinh thần lực của mình rồi. Giảng viên La kinh ngạc, không có khả năng chứ. Hiệu trưởng Hồng khó có được nhíu mày. Quý Dữ số 4444, thả tinh thần lực của trò ra đi. Quý Dữ, sao cái gì cô cũng đều không hiểu đây. Giảng viên La thấy cô không hiểu bèn giải thích, là dạng này. Ngoại giới giống nhau là dùng hạng mức giá trị tinh thần lực để cân nhắc tinh thần lực cao thấp. Nhưng kỳ thật nó càng có đơn vị cân nhắc tỉ mỉ hơn. Nhưng cái này dùng cho quân bộ, không thích hợp với đại chúng. Còn nơi ở của tinh thần lực mà mỗi người trong chúng ta tạo ra thì chúng ta gọi nơi đây là thế giới tinh thần. Ở chỗ này tinh thần lực của mỗi người thực ra đều là một mớ sợi tơ hỗn độn không có trật tự. Người có tinh thần lực cấp cao thì số lượng sợi tơ của người đó càng nhiều, càng khổng lồ, càng lộn xộn. Ví dụ như cấp S, nghe nói thấp nhất cũng có 100 triệu sợi tinh thần. Thậm chí càng nhiều hơn. Người có tinh thần lực cấp thấp ví dụ như cấp E thì đại khái cũng chỉ có không đến 10.000 sợi tinh thần. Theo giảng viên La giảng giải, Quý Dữ đần cả ra. Còn có thể như vậy. Giảng viên La nói tiếp. Sợi tơ này trong thế giới tinh thần của chúng ta đều lộn xộn cho nên chúng ta cần rèn luyện tinh thần lực. Vận dụng tinh thần lực kỳ thực là chúng ta đang trải vuốt các sợi tinh thần từng chút một để chúng nó trật tự và trở nên nghe lời. Đương nhiên người bình thường là không thể trải vuốt toàn bộ sợi tinh thần của mình được. Chúng ta chỉ có thể trải vuốt lại từng bộ phận. Giống như tinh thần lực của cô là cấp A, sợi tinh thần của cô tổng cộng có khoảng 69 triệu sợi. Trước mắt chỉ trải vuốt lại được có 10 triệu sợi. Đại khái là tương đương 14 tổng sản lượng mà thôi. Quý Dữ líu lưỡi, mới trải vuốt ít như vậy. Giảng viên La mỉm cười. Không ít, Kỳ thật phần lớn người cả đời đại khái chỉ có thể vận dụng năm mà thôi, nhưng cũng có ngoại lệ. Giảng viên La cười cười nhìn về phía khuôn mặt rất nghiêm túc của hiệu trưởng Hồng. Tinh thần lực của hiệu trưởng Hồng là cấp S, hơn nữa thầy ấy đã trải vuốt lại đến 60. Rồi, Quý Dữu trừng mắt, nhiều như vậy, đáng sợ, 60, này của hiệu trưởng Hồng không nhiều lắm nhưng đối lập với giảng viên La là hiện lên sự kết thấp rõ rệt. Giảng viên La, cho nên hiệu trưởng rất lợi hại. Không có việc gì thì đừng chọc thầy ấy. Khó trách lúc hiệu trưởng Hồng ở quảng trường diễn tập chỉ đứng bất động và cách thật xa vẫn có thể làm Quý Dữu chết thẳng cẳng. Quý Dữu hỏi, vậy, có người hoàn thành được 100? Không ạ, giảng viên La cười cười. Đây là vấn đề hay. Nhưng trước mắt không có người này. Còn có che giấu hay không thì không rõ ràng lắm. Ít nhất phía chính phủ không có tuyên bố chính xác. Giống như Thượng tướng Bạch Cập. Nói ngài ấy có tinh thần lực dị thường là bởi vì trời sinh sợi tơ tinh thần lực của ngài ấy đã được trải vuốt 50. Rồi, đây đã là số liệu của 20 năm trước. Hiện tại ngài ấy đi tới bước nào thì phía chính phủ cũng không có công bố. Quý Dữu, châu như vậy, chẳng phải còn lợi hại hơn hiệu trưởng ạ? Hiệu trưởng Hồng khụ một tiếng rõ do. Nói trọng điểm, giảng viên La nói tiếp. Nhưng trò là ngoại lệ. Chúng ta phát hiện trời sinh sợi tinh thần của trò là 100. Quý Dữu sướng rơn, em là thiên tài. Giảng viên La hơi hơi mỉm cười. Có thể nói như vậy. Loại tình huống này của trò có thể nói xác suất là 1/100 tỷ. Hồi trước cô cũng chưa nghe nói qua. Quý Dữu vui mừng ra mặt. Là, vậy phải không? Em lợi hại như vậy. Chẳng phải em đây còn trâu hơn Thượng tướng Bạch Cập và hiệu trưởng Hồng sao? Quyền đánh hiệu trưởng, chân đá thượng tướng sắp tới rồi. Hê hê hê, khụ, hiệu trưởng Hồng mắng, trò có mà nằm mơ trò trâu nhất đi. Giảng viên La tiếp tục mỉm cười. Hiện tại cho thử lấy sợi tinh thần trò đã thu hồi tới triển lãm cho chúng ta xem nhé. Biết chính mình là thiên tài nên trong lòng Quý Dữu quá mỹ mãn bèn gấp không chờ nổi hỏi. Lấy ra như thế nào ạ? Giảng viên La hướng dẫn. Trong thế giới tinh thần của mình mà trò không nhìn ra được là bởi vì trò đã thu nó lên. Trò thử vận dụng chúng nó. Trò đã hoàn thành được 100. Thì nhất định có thể phóng thích dễ dàng. Bỗng nhiên Quý Dữu nhớ đến khi mình chế tác hồn khí thì có những sợi tinh thần chạy ra khỏi nên lập tức hiểu rõ. Cô thử vươn ra một cái. Thành công. Lại vươn ra một cái nữa. Thành công. Bình tĩnh như hiệu trưởng Hồng và giảng viên La cũng hơi khẩn trương nhưng khi nhìn Quý Dữu thành công thì trên khuôn mặt của giảng viên La không nhịn được. Lộ ra sự vui sướng. Tuy khuôn mặt của hiệu trưởng Hồng vẫn sụ xuống như mặt mày lại thả lỏng hơn. Cuối cùng có bao nhiêu sợi đây? Thấy Quý Dữu vươn ra sợi thứ 5. Sợi thứ 6. Sau đó dừng lại. Giảng viên La đợi. Lại chờ. Trước sau vẫn không thấy bèn hỏi. Còn có không? Vẻ mặt của Quý Dữu mê mang. Không có ạ, giảng viên La sửng sốt. Chỉ nhiều như vậy, Quý Dữu. Đúng vậy ạ, ở trong thế giới tinh thần của mình cô mới hoàn toàn thấy rõ ràng 6 sợi tơ. Trước kia cảm thấy chúng nó mảnh như tơ tằm thế mà không nghĩ tới sợi tinh tê ẩn lại thô to như vậy. Quả thực từng sợi có thể so với mãng xà khổng lồ. Không đúng, còn khủng hơn cả mãng xà. 6 sợi tơ này chiếm cứ cả thế giới tinh thần, gần như chiếm đầy không gian. Giảng viên La hơi thất thần, nói không nên lời vì thất vọng hay gì thì không biết. Chỉ lẩm bẩm, 6 sợi, mới có 6 sợi, cách chương.